Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2334, hiện tại biết rõ sở. Hai càng, cái này đánh giá, cực cao, khúc mộ, trước mắt thánh viện thứ nhất yêu nghiệt, tại thánh viện trên trảm thiên bảng, xếp hạng thứ nhất, khúc mộ, hiện nay, đã là toàn bộ thánh viện. Không có gì ngoài tam lão còn có phùng tù bên ngoài đệ tứ cường già. Mà khúc mộ, trước mắt chỉ có 15 vạn tuổi. Trẻ tuổi không cách nào tưởng tượng. Phải biết, thánh viện trên trảm thiên bảng 99 người. Ngoại trừ khúc mộ bên ngoài. Tất cả đều là 1 triệu tuổi phía trên. Khúc mộ là một cái duy nhất 1 triệu tuổi phía dưới. Hơn nữa, khúc mộ còn chiếm căn cứ trảm thiên bảng trọn vẹn hơn vạn năm rồi. Phùng tù cùng tam lão đều công nhận, khúc mộ trong tương lai đại thời đại, có thể chiếm được một tôn đế vị. Thậm chí, tại phùng tù đáy lòng, khúc mộ chính là đại thiên thế giới thứ hai tôn nữ đế. Gần với văn nhân lộng nguyệt mà thôi, phùng tù bây giờ nói Tô Trần, có thể so với được khúc mộ. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đánh giá rồi. Viện trưởng, kẻ này, nhất định phải làm cho hắn gia nhập thánh viện. Tương lai, đại thế tiến đến, kẻ này cộng khúc mộ cộng hoàng xí. Ba xào cờ xí, có thể bảo đảm ta thánh viện lại huy hoàng ngàn tỷ năm. Ba vị thái thượng trưởng lão bên trong một người khác mở miệng. Hắn ngưng tiếng nói, còn dư lại thánh viện cao tầng. Tất cả đều trùng điệp gật đầu, phùng tù cũng trùng điệp gật đầu. Trên thực tế, nguyên bản, hắn đối với Tô Trần cũng rất coi trọng. Bất quá, trước coi trọng, đại bộ phận là bởi vì Tô Trần chính là nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt nam nhân. Mà bây giờ, hắn chính là dứt bỏ Tô Trần là văn nhân lộng nguyệt nam nhân một điểm này. Chỉ bằng Tô Trần vừa rồi một người chiến ba người biểu hiện. Liền có thể dành cho Tô Trần trí cao đánh giá cùng coi trọng. Trên thực tế, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại, cũng đều không sai. Đáng tiếc, gặp Tô Trần kẻ này, một vị đời thứ hai trưởng lão mở miệng. Có chút đáng tiếc, đây là đại thế, thiên tài lớp lớp, nếu là đổi lại trước kia thời đại. Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại, cái nào lấy ra? Đều đầy đủ tại thánh viện bên trong quấy vô tận phong vân rồi. Tiếp tục xem, có lẽ, còn có đặc sắc, phùng tù hít sâu một hơi. Nói, cùng một giây, phía dưới, Tô Trần đột ngột cười. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về hướng trước mắt 300 mét bên ngoài. 300 mét bên ngoài, Ngô Thôn, Tùy Bại, Liễu Tử Đạo ba người, đứng chung một chỗ. Giờ phút này, Ngô Thôn đã khôi phục hình người, nhưng, bàn tay phải của hắn chỗ, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, Tùy Bại thì là sắc mặt trắng bệch, thần hồn của hắn có chút thụ thương, mà Liễu Tử Đạo thì là khí tức không quá ổn định, khí tức của hắn cùng Lạc Nha Chi Thư là ngay cả thông. Nói đơn giản một chút, Lạc Nha Chi Thư đã là bổn mạng của hắn binh khí. Lạc Nha Chi Thư bị thương, hắn tự nhiên cũng theo thụ thương. Bốn đạo thần tính pháp tắc giao ra, sau đó tự phế đan điền đi. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, hung ác, phi thường hung ác, đã đả thương ba người không nói, còn muốn ba người giao ra thần tính pháp tắc. Một khi giao ra, ba người tương đương cái rắm cũng không có, đến không, còn bị đả thương, mặt khác, tự phế đan điền, cái này so giết bọn hắn ba người, còn muốn đáng sợ a, sống không bằng chết a. Ba người họ là tuyệt đại yêu nghiệt bên trong tuyệt đại yêu nghiệt. Toàn bộ đại thiên thế giới, người trẻ tuổi đâu chỉ chục ngàn tỷ, ba người bọn họ, cái nào không thể xếp đến 1.000 vị trí đầu tên thậm chí càng cao. Đều là nhị đẳng thế lực cấp bậc dòng chính tử cấp độ. đều có tiềm lực trở thành tương lai cự đầu a. Muốn chính bọn hắn phế đi đan điền. Tô Trần lời này vừa nói ra, ở đây mấy ngàn yêu nghiệt đều thiếu chút nữa ngất đi. Gặp qua hung ác, chưa từng gặp qua ác như vậy. Trên không, trong hư không, hơn 10 vị thánh viện cao tầng bên trong, một vị đời thứ nhất trưởng lão cười ha ha, tiểu tử này đủ hung ác, ta thích. Tam lão thì là khẽ nhíu mày, tính tình có phải hay không có chút quá. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đại thế tiến đến, hung ác một chút là chuyện tốt. Phùng Tù cười cười, hắn là đồng ý Tô Trần hung ác một điểm. Ngươi không nhiều, ai sợ ngươi, ai cũng dám trêu chọc ngươi. Ngươi xem một chút tại thánh viện bên trong, ai dám trêu chọc Khúc Mộ? Khúc Mộ rõ ràng khuynh quốc khuynh thành, nhưng liền một cái người theo đuổi đều không có, bởi vì không người nào dám, thậm chí rất nhiều người ngay cả Khúc Mộ cũng không dám nhắc tới. Chỉ vì Khúc Mộ đầy đủ hung ác, nàng hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, ít nhất phải thấy máu. Đại bộ phận là muốn mệnh. Liễu Tử Đạo ba người liên hợp lại, phá hư kẻ này thần tính pháp tắc cơ duyên, mưu toan đoạt người cơ duyên. Đó chính là không chết không thôi. Ác sao? Vị kia đối với Tô Trần có chút yêu thích đời thứ nhất trưởng lão ngưng tiếng nói. Lại một vị đời thứ nhất trưởng lão nở nụ cười khổ. 49 đạo thần tính pháp tắc, kẻ này một người liền lấy được 31 đạo. Khụ khụ, Liễu Tử Đạo bọn hắn nếu là không liên hợp, không cần chút thủ đoạn, thực sự tay không mà về. Cũng không trách Liễu Tử Đạo ba người muốn liên hợp. Thật sự là Tô Trần kẻ này ăn thịt đều không cho người uống canh. Đó cũng là chính Tô Trần bản sự. Hắn là dựa vào thực lực. Chính mình cầm tới những thần kia tính pháp tắc, hoàn toàn không có dùng thủ đoạn gì, hoặc là dùng hại người không lợi mình biện pháp. Chính là quang minh chính đại dựa vào thực lực. Cùng Liễu Tử Đạo ba người liên hợp lại hại người không lợi mình. Hoàn toàn không giống. Đã Liễu Tử Đạo ba người lựa chọn loại kia phương thức, như vậy nên gánh chịu hậu quả. Sau đó, hơn 10 vị thánh viện cao tầng đều trầm mặc. Rất nhanh, ba vị thái thượng trưởng lão một trong một ông lão mở miệng, như vậy muốn cứu Liễu Tử Đạo ba người sao? Đúng a, muốn cứu sao? Không cứu, thật sự đáng tiếc. Liễu Tử Đạo ba người hoàn toàn chính xác không bằng Tô Trần, có lẽ chênh lệch rất lớn, nhưng cũng là yêu nghiệt không tưởng nổi a. So ra kém Tô Trần, thế nhưng bảo hết thánh viện bên trong tuyệt đại bộ phận yêu nghiệt rồi. Như vậy nếu như bị Tô Trần buộc phế đi đan điền, thật sự là đáng tiếc. Có thể cứu lời nói, đó chính là đắc tội Tô Trần, một cái xử lý không tốt. Thậm chí giận Tô Trần, Tô Trần lại không gia nhập thánh viện, vậy liền thua thiệt lớn. Cứu hay là không cứu là cái vấn đề. Không cứu, Phùng Tù đánh nhịp quyết định. Liễu Tử Đạo ba người hẳn là còn có cái khác một chút thủ đoạn cuối cùng, không phải dễ dàng như vậy bị phế sạch. Nếu như tất cả thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra, vẫn như cũ bị phế sạch, chỉ có thể nói ba người so với Tô Trần chênh lệch có thiên địa lớn như vậy, vậy liền không đáng mạo hiểm đắc tội Tô Trần mà cứu bọn họ. Nghe được Phùng Tù lời nói, các vị thánh viện cao tầng đều trọng trọng điểm đầu, biểu thị đồng ý. Phía dưới, Tô Trần, 4 đạo thần tính pháp tắc có thể cho ngươi, chúng ta cũng biết sai rồi, cùng ngươi xin lỗi. Thậm chí, lấy thêm ra một chút bảo vật bồi thường cho ngươi đều được. Nhưng, tự phế đan điền, tha thứ khó tòng mệnh. Liễu Tử Đạo cắn răng mở miệng. Giờ phút này, Liễu Tử Đạo ba người trên mặt cơ hồ đều là vẻ dữ tợn. Bao quát chính Liễu Tử Đạo, tự phế đan điền, làm sao có thể? Tự phế đan điền, đó chính là phế nhân. Không bằng chết đi coi như xong rồi. Trên thực tế, giờ phút này, ba người đáy lòng đã sợ, thật sự sợ, hối hận muốn chết vì bốn đạo thần tính pháp tắc cùng Tô Trần đối mặt. Hiện tại làm không cẩn thận muốn trở thành phế nhân, đáng chết. Trên đời nếu là có thuốc hối hận, liền tốt, đáng tiếc, không có. Tô Trần, hôm nay, người buông tha chúng ta ba người. Ngày sau, ba người chúng ta, nhìn thấy ngươi, lui tránh 3000 mét. Ngô Thôn cũng mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.